Thưa đại chúng, hôm tuần rồi chúng ta đã học hai bài kinh trong tứ thập nhị chương, tức là chương thứ 19 và chương 20. Hai bài kinh này nó có cái tên là Tam Pháp Ấn. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại một lần nữa. Nếu mà các vị đọc vào hai cái chương này thì tìm vô thường vô ngã thì dễ, nhưng mà tìm cái pháp ấn thứ ba là niết bàn thì hơi khó một chút. Tuy nhiên có một câu trong này đáng cho chúng ta lưu ý, chúng ta có thể định giá nó là pháp ấn niết bàn, nó là quán linh giác tức bồ đề. Chữ bồ đề thì dễ hiểu rồi, bồ đề là giác ngộ. Và mình nên hiểu chữ bồ đề này nó không phải là cái đối tượng để đạt đến, mà bồ đề đó là tự thể giác ngộ có sẵn trong chính tự tâm ta. Đó là cái nghĩa bồ đề nó trao cho chúng ta như vậy. Cái thứ hai, cái từ mà hơi lạ đối với chúng ta là quán linh giác. Quán là quán chiếu, cũng có nghĩa là nhận diện, nhận biết. Linh giác là gì? Thưa đây là cái từ khá xưa, nhưng nó cũng chỉ cho cái năng lực tịch chiếu trong tự tâm của chúng ta. Tịch chiếu, từ này chắc các vị cũng có thể làm quen với nó được. Tịch là lặng, chiếu là soi thấy, là chiếu sáng, là tỏa sáng. Mình nhận diện được trong tự tâm mình có cái năng lượng của vừa lặng lẽ, vừa tỏa sáng, vừa chiếu diệu, gọi đó là nhận diện được cái linh giá của tự tâm mình. Và trong cái bài 19 thì các vị thấy là quán trời đất vô thường, quán thế giới vô thường, nhưng mà cái câu thứ ba là quán linh giác tức bồ đề. Thì chúng ta hiểu là hai cái bài 19 và 20 này nó chứa ba vấn đề rất là trọng đại của đạo Phật. Một là vô thường, hai là vô ngã, ba là niết bàn. Và niết bàn được thể hiện trong cái câu này thôi, tức là làm thế nào quay lại nhận diện được cái tự thể linh giác của chính mình và sống được, thể nghiệm được, gọi là chứng nghiệm được niết bàn. Ngày xưa người ta dịch cái từ niết bàn này rất là nhiều nghĩa, rất là nhiều từ. Ví dụ như dịch là diệt, một là diệt, hai là tịch diệt, ba là vô sanh. Có những cái từ đọc nghĩa khác của mấy từ này giống như là chữ trạch diệt. Ta nhớ là trong Thất Giác Chi có cái từ trạch diệt á, hay là trong sáu món vô vi có trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi đó, cũng liên hệ. Thứ hai, nó có từ đồng nghĩa là ly phược, tức là cởi được cái sự ràng buộc và nó cột trói thân tâm này, cũng gọi là niết bàn. Cái từ thứ ba gọi là giải thoát, nó đồng nghĩa với ba anh này. Và khi chúng ta đọc vào văn học Đại Thừa, chúng ta thấy những cái từ như Đức Phật nhập bát niết bàn, hoặc đại bát niết bàn, như kinh Đại Bát Niết Bàn, thì người ta dịch cái từ bát niết bàn, đại bát niết bàn này nó là viên tịch hoặc là đại viên tịch. Đây là những cái từ trong văn học của Phật giáo Hán Tạng, tức là Phật giáo truyền vào phương Bắc, Bắc phương Phật giáo. Cụ thể là văn học Hán họ diễn dịch ra như vậy. Mình đi vô cái phần ngữ nghĩa một chút để cho các vị thấy. Và trong những cái ngôn ngữ họ diễn đạt như thế này, nó trải qua cái thời gian rất là dài, khoảng chừng 1.000 năm thì phải, khoảng ít hơn 1.000 năm. Khi Pháp Tướng Tông, tức là Di Thức Tông họ có mặt, thì họ bắt đầu thẩm định có 4 loại Niết Bàn. Mình liên can qua 4 loại Niết Bàn này, rồi mình sẽ dẫn các vị đi vào cái thế giới của các ông thiền sư. Các ông chỉ cái loại Niết Bàn đó là tự thể Niết Bàn của chính tự tâm các vị. Có một điều mình chia sẻ để cho các vị lưu ý là Pháp Tướng Tông, tức là Di Thức Tông. Và nếu mình chịu khó mình đọc vào, nghiên cứu cho kỹ, thì nó sẽ trao cho mình một cái khí cụ rất là thuận lợi để mình văn hóa, mình dạy đạo ở Tây Phương này. Đó là một loại tâm lý học rất là sâu sắc và vi tế. Nó phân tích hành tướng của tâm lý mình một cách nghiêm túc vô cùng. Do vậy, các vị mà thông đạt về di thức thì các vị sẽ hướng dẫn người ta tu tập rất là dễ. Và khi ý nghĩa Niết Bàn này đi đến cái thời của Pháp Tướng Tông hình thành, thì họ phân ra làm 4 loại Niết Bàn. Một là bản lai tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. Bản lai tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. Và nếu họ gọi tắt á, thì họ gọi là tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. Hay họ bỏ bớt hai chữ này, họ gọi là bản lai thanh tịnh Niết Bàn. Nó đều giống nhau nhưng họ lược bớt. Cái thứ hai là hữu dư y Niết Bàn, hoặc họ gọi là hữu dư Niết Bàn, họ bỏ bớt chữ giữa đi. Cái thứ ba là vô dư y Niết Bàn, có khi họ bỏ chữ giữa, họ chỉ gọi là vô dư Niết Bàn. Và cái thứ tư là vô trụ xứ Niết Bàn, hay còn gọi là vô trụ Niết Bàn. Đó là 4 chủng loại Niết Bàn mà những người trong Pháp Tướng Tông, tức là Di Thức Tông, họ phân định. Bây giờ mình giải thích cái nội dung của từng phần. Bản lai tự tánh thanh tịnh Niết Bàn này á, đó là cái Niết Bàn tự hữu của mỗi người, không những loài người, già trẻ bé lớn, kẻ trí cũng như người vô trí đều có cái tự thể Niết Bàn này. Kể cả những loài hàm linh mà có tâm thức, nó đều có cái tự tánh Niết Bàn này bên trong cả. Thì từ cái định nghĩa này, các vị nhìn thấy là nó đến với đất nước Trung Hoa, nó được hình thành là cái tự thể Phật của chính ta, nó không phải xa là mấy. Có phải vậy không? Từ cái định nghĩa là Niết Bàn tự hữu của anh, nó có sẵn trong này, trong hình hài ngũ uẩn này. Thế thì họ có quyền bước một bước tới nữa là cái tự tâm Phật của anh, cái mặt mũi thật không sanh không diệt của anh. Nó không xa là mấy là như vậy. Cái thứ hai, hữu dư y Niết Bàn, có nghĩa là những người ngay trong hiện đời này, đệ tử Đức Thế Tôn, sống theo tinh thần chánh pháp, theo luật nghi, có được định, có được tuệ, gột sạch hết những cái phiền não cấu uế của tâm thức, đang sống trong hiện tại, họ đã chứng đạt được Niết Bàn. Mình giải thích thêm, không phải chứng đạt Niết Bàn là một cảnh giới nào xa lạ, mà chứng nghiệm cái điều đó ngay tự tâm của mình. Cái niềm vui của tự tâm, hạnh phúc của tự tâm, cái phúc lạc từ trong tự tâm, gọi là chứng nghiệm được Niết Bàn. Giáo pháp của Đức Phật không có nghĩa là sinh qua Tây Phương mới chứng nghiệm, mới thành Phật. Giáo pháp của Đức Phật là đến để mà thấy. Và người nào chứng nghiệm được thì người đó tự biết là đời sống đã sạch, phạm tham hành đã thành, không còn trở lại hình hài ngũ quẩn nữa, tự biết điều đó rất là rõ. Không có nghĩa là mình sinh vào thế giới nào cả, mà ngay nơi đây, ngay trong hình hài này, ngay trong đời sống này, anh chứng nghiệm được tự thể niết bàn trong tâm. Nhưng mà vẫn còn hình hài ngũ quẩn này, cho nên gọi là hữu dư. Hình hài này là kết tinh của nghiệp quá khứ, cho nên nó hiện lại nơi này. Do vậy trái gió trở trời nó vẫn sổ mũi nhức đầu, bị người ta đánh nó vẫn đau, khi bỏ đói nó vẫn đói. Do gì? Cái hình hài này là kết tinh của quá khứ, cho nên nó nhận cái nghiệp, nó không thể chạy trốn được. Tâm thức đã chứng được niết bàn, nhưng mà hình thể ngũ quẩn vẫn còn trụ trong trần thế, chịu cái nghiệp của nhân gian, của quá khứ chi phối, cho nên niết bàn nhưng mà còn dư lại cái hình hài này, gọi là hữu dư. Và từ cái nghĩa hữu dư thì người ta đi đến vô dư rất là gần. Có nghĩa là khi tuổi thọ đã chấm dứt như ngọn đèn hết dầu, xả hình hài này rồi, thì tâm thể họ, các vị thánh la hán ngày xưa, thể nhập vào vô dư niết bàn. Và cái điều này trong văn học A Hàm có nhiều câu hỏi đặt ra Đức Thế Tôn, ngài không có trả lời. Hỏi chứ các vị la hán đó, các ngài chứng được niết bàn rồi các ngài đi đâu? Thế Tôn ngầm thinh không nói. Có khi thì ngài nói một câu, ngài nói là như củi hết lửa tắt, thế thôi, không nói đi đâu cả. Là sao? Thưa, còn có nhiên liệu, tức là còn phiền não, còn khổ đau, còn dệt cái tâm thức sinh tử lăn xăng này. Thế thì mình còn nhào vào cái thai mẹ để thọ nhận một thân. Còn khi tâm thức mình nó không còn những cái niệm lăn xăng nữa, nó an trú trong cái tự thể tâm lặng lẽ sáng ngời, thế thì xả hình hài này rồi, mình an trú trong cái tự thể tâm ấy mà không có đi đâu cả. Các vị mà đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh thì phải, có một đoạn nó rất là lạ, tôi kể ra đây các vị thấy có vài điểm rất là lạ. Có lần tôi có kể rồi thì phải. Có một vị tỳ kheo, ngài trong cơn thiền định, ngài chứng được trạng thái tịch diệt của niết bàn. Thế mà khi xả thiền cái nó mất, cái ông tức mình, ông lại an trú trong thiền, thì ông chứng nghiệm được cái trạng thái niết bàn. Xả thiền mất nữa, thế là ông thủ sẵn một cái vật nhọn, cái ông nhập thiền định, tâm thức của ông nó an trú trong niết bàn, xong cái ông tự sát. Và lúc bây giờ thì Đức Thế Tôn và chư tỳ kheo đang đứng trên đỉnh núi á, nhìn thấy là vị tỳ kheo kia tọa thiền xong và phục xuống trả hình hài, thì thấy một đám khói đen nó xẹt qua xẹt lại, xẹt tới xẹt lui vậy. Đức Thế Tôn hỏi chứ các thầy có thấy cái điều gì nữa không? Thì quý thầy nói dạ con không biết. Tự nhiên sao thấy một thầy tỳ kheo tọa thiền xong và ông kết thúc sinh mạng của ông là tự nhiên có một vệt khói đen như thế, thì con không biết. Thế Tôn nói các ông hãy đợi. Thì chút xíu có một vị ma vương chạy tới quỳ trước Đức Thế Tôn, nói dạ bạch ngài, vị đệ tử kia xả hình hài tứ đại, họ muốn thọ sanh chỗ nào mà con tìm ngoài không ra. Tức là cái bóng đen, cái vệt khói đen chạy đông tây đó là cái anh ma vương này anh đi kiếm cái linh giác, như trong cái từ ngữ của Tứ Thập Nhị Chương này, kiếm cái linh giác của cái vị kia khi chứng thánh A La Hán rồi thì đi đâu, tìm không ra. Thế Tôn cười, Thế Tôn nói dù ông chạy đến trăm ngàn kiếp, dù ông có thiên binh giặc mã và viễn thuộc của ma đầy cả hành tinh này, đầy cả không gian này, ông tìm cũng không ra cái vị đệ tử của ta đã chứng nhập niết bàn. Thì từ cái câu chuyện này quay trở lại vô dư niết bàn, có nghĩa là như thế. Khi mà tâm thức của mình nó còn sinh diệt, còn khởi ái ngã, tức là còn tứ tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, thì ta còn sinh tử, còn luân hồi. Hay nói một cách gọn hơn là cái tâm thức sinh diệt này còn có những cái khởi niệm, lăng xăng thì ta còn khởi niệm yêu thân, ta còn ghé vào thai tái sinh. Nhưng mà các vị đã cắt ngay nơi đây, các vị sống được trong cái trạng thái của chánh niệm hiện tiền, loại sạch hết những cái vui buồn, những cái tâm thức suy tư phù động này, các vị luôn an trú trong tự thể chánh niệm, tức là mình đoạn đứt cái con đường của tái sinh nữa. Lúc bây giờ trả hình hài này rồi, thân này đâu phải là ta, vui buồn không phải là ta, suy nghĩ không phải là ta, ta là cái tự thể rộng sáng chiếu diệu tỏ tường, nó đang nhận biết thân, nhận biết vui buồn, nhận biết nhân cảm thọ. Thế thì lúc bây giờ không còn thân, không còn vui buồn, không còn suy tư, thì nó an trú trong cái tự thể nhận biết, nó không có đi đâu cả, nó không cần kiếm một cái hình hài nào hết. Nó là nó là tự thể sáng ngời, rỗng lặng nhận biết thôi, là linh giác vô sinh. Thế thì lúc bây giờ nó thể nhập vô dư niết bàn, đơn giản là thế. Cái thứ tư, vô trụ xứ niết bàn, trong văn học kinh thì họ giải thích thế này, đó là những vị Bồ Tát hiện thời, họ được an trú, họ an trú ở trong hữu dư y niết bàn, họ có khả năng thể nhập vô dư niết bàn, nhưng mà họ phát cái biên nguyện độ sinh rất là lớn, cho nên họ không an trú trong trạng thái niết bàn này. Họ khởi cái biên nguyện độ sinh, họ lăn lộn trong cõi luân hồi, họ thề rằng suốt vị lai tới vô biên tế. Cái từ vô biên tế các vị cũng nên làm quen. Vô biên tế có nghĩa là tận cái bờ mé vị lai. Cái chỗ nào là bờ mé của vị lai? Không có bờ mé. Ví dụ như mình nói tới chỗ đường chân trời, thưa có đường chân trời không? Không. Không gian mênh mông, tới chỗ nào thì Bồ Tát phát nguyện sẽ tới chỗ ấy. Thời gian dài đến bao nhiêu thì Bồ Tát phát nguyện sẽ đi đến bao nhiêu để độ sinh, gọi là vô trụ xứ niết bàn. Đây là bốn thể loại niết bàn mà nhà Pháp Tướng Tông họ phân định cho chúng ta hiểu. Và thưa đại chúng, là người ta phân định là hai cái niết bàn này dành cho hàng thinh văn dĩ thừa, và cái niết bàn thứ tư này chỉ có các vị Bồ Tát lớn đã kề cận đến Phật địa mới chứng nhập được. Những vị Bồ Tát lớn phát nguyện vào cõi tử sinh, không để hà gì nhọc mệt, lăn lộn trong cái cuộc trần hoàng, có khi đi trong nghịch đạo, đi trong cõi trần này, không mừng khiến người ta khen, không buồn khiến người ta chê, và ở mãi trong chốn luân hồi độ sinh, thì người đó mới an trú trong cái vô trụ niết bàn. Còn thường thường tâm lượng nhỏ thì chúng ta chứng nghiệm được một chút an lạc là chúng ta chạy trốn khỏi trần thế, ta nhập niết bàn cho chắc ăn, không đi vô sinh tử. Ví dụ như chúng ta mà có được một chút pháp lạc ở trong tu viện thì nó an ổn, nó tịnh lạc. Bước vào cuộc trần mới đi hóa độ chúng sinh hai ba bữa gì, nếm chút xíu chuyện cay đắng cuộc đời, cái thôi thôi là cho tôi chạy về tu viện tôi sống cho yên, chưa phải là Bồ Tát, chưa có được vô trụ xứ niết bàn. Chừng nào mình bước xuống phố, mình sống giống như mình sống trong tu viện, thì người đó đang ở trong cái vô trụ xứ niết bàn. Đó là mình nói chuyện về văn học Phật giáo Đại Thừa, tức là văn học Phật giáo Trung Hoa, họ giải thích về niết bàn như thế. Trong văn học Nam truyền họ có những cái từ hơi khác một tí, nhưng mà cũng chỉ cho trạng thái niết bàn. Ví dụ như trong Phật, trong văn học Pali thì họ có những từ như thế này, từ như là vô tận, bất tùy thế, vô song, tối thượng, bỉ ngạn, bất khả diệt, tuyệt đối thanh tịnh, siêu thế, giải thoát hay vắng lặng, vân vân. Đại chúng lưu ý là những cái từ này phần lớn là nó đều mượn cái gốc của Hán tự cả. Vô tận nó gần giống với cái nghĩa bất sanh bất diệt, nó không có cùng tận. Bất tùy thế là nó không bị sinh diệt, nổi chìm trong cuộc đời. Vô song có nghĩa là không có cái gì có thể đối địch, không có cái gì ngang bằng với cái trạng thái này cả. Tối thượng là nó tột cùng trên cao. Bỉ ngạn là nó ở bờ bên kia. Bờ bên này là sinh tử, là phiền não. Bờ bên kia là giải thoát khỏi phiền não, sinh tử. Bất khả diệt là không thể hủy diệt được. Đây là cái trạng thái tự hữu của anh. Không có cách nào anh bỏ cái trạng thái niết bàn ra ngoài tâm thức anh được cả. Anh phàm phu, anh chúng sinh, anh là người độc ác cùng hung gì, thì cái trạng thái niết bàn nó vẫn là cái hạt mầm Phật chôn rất là sâu trong tâm thức của anh. Tuyệt đối thanh tịnh là nói đến cái tự thể này. Khi mình chứng nghiệm được, mình an trú được trong đó thì sẽ cảm nghiệm được cái sự an tịnh, cái sự thanh tịnh tột cùng. Siêu thế, trong văn học của A Hàm và trong các bộ Nikaya, người ta thường dùng cái từ này để chỉ cho Đức Phật là bậc siêu thế. Và cái từ giải thoát, từ vắng lặng này thì nó cũng được dịch ra từ chữ Hán. Vắng lặng có nghĩa là tịch diệt chứ không có gì lạ. Đây là những cái từ ở trong văn học Bali, trong văn học Nam truyền họ sử dụng. Đó là mình đi ngang qua hai, có hai cái cách giải thích. Một là của Kinh Văn Đại Thừa, hai là của Kinh Văn Nguyên Thủy. Còn một cái điều thứ, cái điều rất là quan trọng thứ ba chúng ta chia sẻ với nhau là cái con đường Niết Bàn của các vị thiền sư Trung Hoa họ khai triển, họ mở cánh cửa phương tiện để cho chúng ta đi vào. Ngài Đạo Tính, Ngài Đạo Tính khi Ngài ngộ đạo xong rồi, Ngài đi vân du, Ngài giáo hóa đồ chúng. Một hôm Ngài đến cái vùng núi kia, Ngài đứng ở trên đỉnh, Ngài nhìn qua cái ngọn Ngưu Đầu Sơn, Ngài thấy mây lành năm sắc phủ lên trên này. Và hỏi thăm với thầy ở chỗ đó là cái chùa gì, thì người ta nói tên cái chùa cái Ngài đi qua đó. Qua đó thì Ngài nhìn khí sắc của quý thầy trong chùa, Ngài thấy không phải là, không phải mấy ông thầy này, có một ông khác không ẩn trong ngọn núi này, làm cho mây lành phủ lên núi á. Ngài hỏi chứ trong này có vị nào là thiền nhân không, tức là có anh nào tu thiền không, phải không? Các thầy nói người đi tu thì ai cũng là tu thiền rồi, ai cũng là thiền nhân cả. Nó không, tôi hỏi thiền nhân khác. Thì có một người biết chuyện đó, ồ có thể ở phía sau núi có một cái ông thầy, ông rất là lười biếng, quanh năm thấy ông, một là ổng ngồi, hai ổng nằm, ổng chưa hề bước chân đi đâu cả. Và tóc tai rất là dài, áo quần hôi hám, rất là dơ giấy. Có thể ông đó là thiền nhân. Thì Ngài Tứ Tổ Đạo Tính, Ngài gật đầu, Ngài mới đi tới đó. Thì đúng là cái nơi nó phát sinh cái điềm lành đấy đó. Ngài tới, tới thì gặp Ngài đó, người ta gọi là Ngài Lại Dung. Lại có nghĩa rất lười biếng. Ông pháp danh là Đạo Dung chứ không phải là Lại Dung, nhưng mà ta thấy lười biếng quá, họ kêu là Dung lười biếng. Thì Ngài Đạo Tính, Ngài hỏi chứ ông ở đây làm gì? Ngài Lại Dung nói tôi tọa thiền. Hỏi tọa thiền làm gì? Má tư tọa thiền để làm Phật. Ngài đạo tín, Ngài hỏi một câu kế tiếp. Ngài hỏi, nếu trường hợp người ta đi cài mà bò nó không có chịu đi, thì người ta đánh cây cài hay người ta đánh con câu vậy? Ông nói đánh con câu chứ. Nói ông tu thành Phật là ông tu cái tâm ông hay là cái thân của ông? Ngài Lợi Dung lúc đó là lớn ngớ không biết phải trả lời sao. Và chừng đó rồi Ngài Lợi Dung mới bắt đầu đứng dậy. Chứ lúc Ngài Đạo Tín vô thì ông không có buồn đứng dậy. Ông nói chuyện, ông coi như người khách bâng quơ, không buồn tiếp khách một cách trân trọng gì cả. Đứng dậy chào. Hỏi chứ thầy từ đâu tới? Thầy có biết Ngài Đạo Tín không? Nói ông hỏi Ngài Đạo Tín làm gì? Nói tôi nghe ông đó là vị thiền sư giỏi, tôi muốn hỏi biết để tham vấn ông. Ông nói bần đạo là Đạo Tín đây. Cái rồi Ngài Lại Dương Hoàng mới dẫn vô. Dẫn vô thì phía sau am của Ngài Lại Dương là nào cọp, nào sư tử, nó làm thị giả cho ông. Tức là cái đức của Ngài rất là lớn. Những cái loài thú mà rất là dữ dằn nó đều quy phục cả. Nó như chó giữ nhà thôi. Thì Ngài Đạo Tín vô cái Ngài thấy nó, cái Ngài sụt lui, Ngài giơ tay lên, Ngài làm cái thế rất là sợ, rất kinh sợ đó. Ngài Lại Dung Ngài nói, Ngài là thiền sư thứ thiệt mà Ngài còn cái đó à? Tức là còn cái sợ như vậy à? Thì Ngài Đạo Tín, Ngài hỏi lại một câu, Ngài Lại Dung không trả lời được. Hỏi cái đó là cái gì? Ngài Lại Dung trả lời không được. Và sau đó thì Ngài Đạo Tín, Ngài tới, Ngài viết một cái chữ Phật lên cái chỗ thường ngồi của Ngài Lại Dung á, chỗ tòa thiền đó. Ông viết cái chữ Phật lên đó vậy. Ông kia thấy xanh mặt hết, đâu dám ngồi nữa. Phật mà. Thì Ngài Đạo Tín, Ngài hỏi lại câu, nói ông còn cái đó à? Thì Ngài Lại Dung, Ngài cũng không trả lời được. Và thông thường mình lưu ý cái này, là thiền sư ngày xưa thử nhau bằng cái lời ngôn cú vậy, hỏi một câu mà người đó tâm họ sáng, họ luôn an trú trong chánh niệm thì họ trả lời được. Mà tâm họ nó mờ hoặc là nó hướng ngoại, họ không có đứng vững trong cái vùng đất chánh niệm với tự tâm thì họ không trả lời được, chứ không có gì lạ cả. Tất cả những ngôn ngữ của công án đều có chung một tính chất như vậy. Ví dụ như tôi dẫn một chuyện đây, các vị thấy cái chớp nhón của nhà thiền, nếu từng sống thì trả lời được, mà không sống thì không trả lời được. Ví dụ như có một vị tăng lên tham vấn Ngài Quy Sơn. Ngài Quy Sơn hỏi ông tên gì? Vị tăng nói con tên là Quy Chơn, tức là trở về cái thể chơn, thể chân thật. Thì Ngài Quy Sơn linh hữu, Ngài Bách Trưởng, xin lỗi Ngài Bách Trưởng, Ngài hỏi chứ trở về từ chỗ nào? Quy chân từ chỗ nào? Tức là cái chỗ chân thật đó, cái vùng niết bàn tự tâm đó, ông đi về đó bằng con đường nào? Cái ý của câu hỏi là như thế. Cái ông tăng ông ngẩn ngơ, ông không biết là đi về con đường nào cả. Tức là người chưa hiểu đạo, người chưa sống được, không biết đường trả lời. Và mình đứng mình gần người chừng một phút mình mới trả lời thì không đúng. Mình vận dụng cái trí thức của mình, cái hiểu biết của mình nói thì thầm bằng ngôn ngữ trong đây, trả lời thì trật mất. Anh phải trả lời bằng cái anh đang sống thôi. Ví dụ như anh đang sống trong cái vùng trời đó, người ta đụng tới thì tự nhiên nó nhán lửa liền à, không cần phải nói gì. Và tâm ý nó tương thông với nhau. Không biết Thuận Nghiêm dịch theo kịp không? Không kịp hả? Mình cố gắng nói chậm chứ. Thiền sư hỏi chứ ông trở về từ cái con đường nào mà ông trở về cái chỗ chân thật? Thì vị tăng không trả lời được. Cái điều này rất là dễ hiểu. Anh sống ở trong cái vùng đất chân thật, anh thường sống trong cái năng lượng của chánh niệm, thì người ta đụng tới, anh không cần trả lời đúng theo cái lời người ta hỏi. Anh nói bất cứ cái gì, nó cũng biểu lộ được là anh đang sống với cái tâm chánh niệm của anh, cái năng lực chánh niệm của anh. Mà anh không sống được với chánh niệm thì anh trả lời bằng muôn ngàn cái ngôn ngữ rất hay, nó cũng trật nữa. Và thông thường thiền sư họ có con mắt rất là tinh, họ là những người sống được, cho nên họ có kinh nghiệm, họ nhìn thấy đời sống mình họ biết. Mình đi họ biết, mình ngồi họ biết, mình uống trà họ biết, mình có an trú được trong chánh niệm hay không người ta biết. Tại vì cái điều đó họ đã từng sống, cho nên họ nhìn thấy người khác không sống được họ biết, chứ không có gì lạ. Rất là dễ dàng, giống như anh là nghệ sĩ, anh chơi đàn giỏi, anh thấy người ta cầm cái đàn khẩy 2 tiếng anh biết người đó biết chơi đàn. Có phải vậy không? Không có gì khó cả. Anh là ca sĩ hay, anh nghe người ta cất giọng lên một câu đầu là anh biết người đó có thể hát được bài hát đó hay không à. Thì thiền sư cũng như thế, họ an trú trong chánh niệm được, cho nên cái câu hỏi của họ giống như họ thọt lát mình vậy đó. Họ đụng vô vậy cái mà trúng chỗ là mình nhảy nhõm liền, nhột liền thôi. Thì ngài Linh Hữu, ngài hỏi Quy Chơn, ông kia trả lời không được, đi xuống núi. Xuống núi thì có một thầy trong pháp hội của ngài hỏi chứ tại sao thầy mới vừa lên mà thầy đi xuống vậy. Vị tăng nói dạ con không hợp duyên, hòa thượng đuổi con đi. Ông nói hòa thượng hỏi cái gì ông trả lời không được. Hòa thượng hỏi con là Quy Chân ở chỗ nào ông trả lời không được. Cái ông tăng đó ông giữ bò chứ không có phải là làm cái chức gì nghiêm trọng, nuôi bò để lấy phân trồng lúa thôi. Ông nói bây giờ ông trả lên, ông nói thưa hòa thượng con trả lời được. Nếu hòa thượng hỏi lại câu hỏi đó con trả lời được. Hòa thượng hỏi y câu đó thì ông nói dạ Quy Chân từ trong mắt, trong tai, trong mũi, trong miệng, trên da con là Quy Chân. Cái ông tăng nghe lời là ầm ầm lên, xin hòa thượng cứ hỏi con trả lời được. Thì ông làm y với cái câu ông kia bài cho. Cái ngài Linh Hữu ngài nói cái câu trả lời ấy là câu trả lời của thiện tri thức trong pháp hội ta, đem roi dây ra đây trói đánh cái tên này. Ông tăng kia xanh mặt, nó nói dạ không phải con, dạ đúng không phải con, ông ở dưới núi. Thưa mình kể câu chuyện này để chứng minh cho đại chúng một điều là cái con đường niết bàn của thiền sư là cái con đường mà các ngài giúp cái phương tiện cho mình quay trở lại chính mình nhận ra được cái gì là niết bàn của chính mình là mình sống. Ta gọi đó là cái phương tiện, cánh cửa mở ra của thiền sư mở ra cho mình đi vào. Trong văn học đại thừa, trong văn học tiểu thừa, họ giải thích niết bàn thế này thế nào thế kia, rồi mình cắm đầu vô đó mình học. Dĩ nhiên rất là cần để mình biết cái ngôn ngữ chữ nghĩa để giảng trạch, để trình bày. Nhưng mà vấn đề quan trọng là mình phải làm thế nào mình quay lại, mình nhận ra được trong cái hình hài ngũ uẩn này cái gì là tự thể niết bàn của chính mình, cái gì là tự tánh không sanh không diệt là niết bàn của chính mình. Thì cái vấn đề quan trọng là cái phương tiện thiền sư mở ra ta phải nắm được để chúng ta đi vào. Đó là con đường mình khai thác. Và tôi dạy cái điều của thiền sư khai ngộ để các vị thấy. Thấy con đường niết bàn nó dễ chứ nó không phải khó. Khai ngộ là mở ra để cho mình nhận được, đó là khai ngộ. Có những cái từ nó rất là Hán Việt đó, hơi khó một chút. Thuận Nghiêm phải học chữ Hán đây hả? Ồ, vậy thì thôi, đâu cần phải mình phải giải thích. Ví dụ như cái câu chuyện đầu tiên, câu chuyện thiền đầu tiên của ngài Mã Tổ. Có một vị tăng tên là ngài Vô Nghiệp, ngài đến ngài đánh lễ Mã Tổ để học đạo. Mà ngài Vô Nghiệp ngài khôi vĩ, tức là ngài rất là đẹp, đường đường tăng tướng, giọng nói như chuông đồng, ngân nga rất là vang. Ngài Vô Nghiệp rất là giỏi kinh luận, ông giảng kinh Niết Bàn quanh năm, tức là bậc thầy giỏi rồi. Đến cái hội của Mã Tổ, Mã Tổ đạo nhất, Và ta biết là Mã Tổ là một vị thiền sư lớn của Trung Hoa, ông nổi tiếng như là sự tái sinh của một Đức Phật. Trong cái pháp hội của ông đã giúp cho tới 83 người ngộ được đạo và thành bậc đại thiện tri thức, tức là làm bậc thầy lớn, làm bậc thiền sư lớn, rất là giỏi. Và cái phương tiện của người xưa khai ngộ nó không giống như mình, không có phải nói rách miệng ra, họ làm rất giản dị. Và khi thấy ngài Vô Nghiệp đi vô đảnh lễ thì ông thấy tướng mạo đường đường, đoan trang, đẹp đẽ, rực rỡ, và tiếng nói thì nó ấm và nó ngân như chuông. Ông nói tướng mạo thì đường bệ, nhưng mà Phật ở trong nhà ông không có linh. Tức là thấy tướng thì đẹp, nhưng mà vẫn là người chưa biết đạo, vẫn là người còn ngoài cửa, chưa có ngộ được lý, chưa có nắm được pháp hành để tu. Cho nên ông nói coi tướng thì đường bệ, Phật điển thì tốt vậy, mà Phật ở trong không có phóng quang, không có linh gì cả. Ngài Vô Nghiệp, ngài đâu có biết cái ngôn ngữ của thiền sư nói như thế là ý gì. Cũng lễ mễ đàng hoàng, y áo đoan trang, đảnh lễ hòa thượng, con từ phương xa tới, kinh luận của Phật thì con giảng giải được chút chút, nhưng mà con nghe nói thiền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, con không biết trực chỉ nhân tâm là cái gì, làm sao để kiến tánh thành Phật, con không hiểu điều này. Cái câu đầu tiên ngài Mã Tổ ngày khai thị, ngài nói chính cái chỗ ông không hiểu đó là Phật, khéo quay về đi. Tôi nhắc lại, ngài đảnh lễ, ngài nói con biết giảng kinh, giảng pháp vân vân, nhưng mà cái câu trực chỉ nhân tâm, tâm này là Phật, con không biết, xin ngài chỉ. Hôm nay chính cái chỗ ông không biết, chỗ đó là Phật, ông không hiểu. Ông nói dạ bạch tổ, xin ngài dạy cho con ý chỉ tổ sư Tây Lai tới. Cái ngày Mã Tổ nói thôi đi đi, giờ ồn quá đi, náo động quá, thôi đi đi rồi mai tới. Và ngày Vô Nghiệp, ngày vừa quay lưng đi thì ngày Mã Tổ gọi Sa Lê, tức là thầy à, giống như mình gọi thầy à đó. Ngày Vô Nghiệp ngày quay lại, Mã Tổ nói một câu thôi, từ xưa tới giờ chỉ là cái ấy, cần gì phải quay đầu ngoái cổ làm gì. Thế thì ngày Vô Nghiệp thì nhận ra được cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của chính ngài. Ngài đảnh lễ thì ngài Mã Tổ ngài vỡ một câu, ngài nói đồ cái vị gạo, tức là đồ cái thì tu toi cơm, có gì đâu mà lễ lại ta. Nhưng mà mình phải hiểu câu đó là cái câu mắng yêu, chứ không phải là câu sỉ vả nữa. Và mình giải thích hai điều để cho các vị thấy. Ví dụ như câu đầu, ngài nói là con không hiểu được là cái gì là tâm Phật của con, thì ngài Mã Tổ ngài chỉ liền ngay chỗ đó, có phải vậy không? Chính cái chỗ không biết, chỗ đó là Phật của ông. Tại sao cái chỗ không biết là Phật của ông? Ai không biết? Và cái gì nhận diện là mình không biết? Có phải là mình có cái năng lượng nhận biết về cái chuyện mình không hiểu? Cái giải thích này nó hơi khó, các vị hơi khó nhận, nhưng mình đi ngang qua đi là tính tới chuyện khác. Mình không hiểu và nghe tổ nói vậy rồi ngơ ngác, thì ngay cái chỗ ngơ ngác đó, ý thức mình nó dừng, nó lặng, chỉ còn một cái sự nhận biết là mình đang trống vắng tâm thức, mình nó đang lặng lẽ tỉnh táo. Nếu khéo thì quay lại chỗ đó nhận được, mà không khéo, cho nên cái đầu nó lại khởi lung tung tiếp, nó suy nghĩ phải làm thế nào để hiểu. Tức là trong này nó nói thì thầm sùm trong này rồi mới khởi một câu thứ hai là xin ngài chỉ cho con biết tâm yếu Bồ Đề Đạt Ma từ bên Tây Trúc qua đây giải cái gì. Thì ta thử đặt mình vào trường hợp ngài Vô Nghiệp thì ta cũng làm như thế. Ổng nói cái gì giống như nói thằng chú mình đâu có biết, cho nên mình lục lọi trong tâm thức của mình một câu hỏi, hỏi kế tiếp. Và khi hỏi câu hỏi đó ra thì ngài Mã Tổ ngài chỉ cho thấy ồn ào quá, hãy đi ra đợi lúc khác yên rồi trở lại. Ồn ào là cái gì ồn ào? Trong này nó đang ồn, nó đang nhóm chợ trong đây, có phải vậy không? Ngàn vạn câu nói nó đua nhau, nó hiện khởi. Tâm thức của ta nó đang nhao nháo ở trong này. Cho nên Mã Tổ nói ồn quá đi, thôi đi ra ngoài. Đất nước của ông nó nhiễu nhương, nó chiến tranh sùm hết, thôi đi ra ngoài đi, chừng nào nó bình yên là trở lại. Và đi như thế này thì trong cái trạng thái tâm thức nó đã yên, nó lắng rồi. Bất thần tôi gọi, thầy à, quay lưng lại. Khi người ta vừa hỏi, vừa gọi mình một tiếng, lúc đó là cái gì có mặt? Sực tỉnh liền, phải không? Ai mà gọi mình một tiếng, trúng tên mình thì lúc đó các vị không có cần khởi suy nghĩ là ồ, giờ này ai gọi. Cái sát na đầu tiên mình chưa có cái sự phân biệt nào trong này cả, không hề có một cái tiếng nói gì thì thầm nó khởi lên cả. Vừa gọi là mình quay lại. Ngay lúc đó khéo thì nhận ra được cái năng lượng nhận biết tỉnh sáng mà không có tiếng nói thì thầm. Và mình dùng cái từ nguyên sơ ngày xưa thì người ta gọi là cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của anh nó hiện khởi. Còn cái từ dễ hiểu là cái sự nhận biết rực sáng mà không có tiếng nói thì thầm là khởi lên hết. Thì ngay lúc đó nhà Mã Tổ nói từ xưa tới giờ, từ mới sinh ra cho tới lúc chết đi, chỉ có chừng đó việc thôi. Cần gì phải quay đầu chuyển não, cần gì phải xoay đầu. Lúc chưa xoay đầu có cái nhận biết đó không? Đã có rồi. Từ bé ta đã có rồi. Tới chừng này học đạo thì ta nhớ lại thôi, chứ không phải ai cho cả. Nếu mình quên thì mình cả một đời đi ngang trong cuộc sống tử sinh này. Mình chấp nhận buồn là mình, vui là mình, suy nghĩ là mình. Mà mình có cơ duyên nhận được đạo thì mình chỉ biết một điều là buồn nè, vui nè, là những cái đến và đi. Mà mình là cái nhận biết buồn vui, chứ mình không phải buồn vui. Buồn vui là những chiếc áo mình mặc vào, mình cởi ra. Mình mặc vào mình thấy mình là buồn vui, mình cởi ra mình bán vô móc áo thì mình là người nhìn thấy cái áo kia, phải không ạ? Cái nhận biết là con người này, cái nhận biết là cái năng lực chánh niệm, cái năng lượng tỏa sáng, nó nhận biết được buồn vui. Ta là cái năng lượng nhận biết tỉnh sáng vô ngôn, tỏa sáng và lặng lẽ, cho ta không phải là cái vui buồn nhộn nhịp kia, ta không phải tiếng nói thì thầm kia. Mình khéo thì mình quay lại một chút xíu là mình nhận ra được cái tự tánh thanh tịnh niết bàn ở trong tự tâm mình ngay. Và nhận biết được cái này thì các vị mở một con đường đi tới, các vị sống với nó miên mật thì các vị đang an trú ở trong cái hữu dư y niết bàn. Còn hình hài ngũ uẩn như bao người, cũng sinh, cũng già, cũng bệnh, cũng có những cái nhu cầu ăn uống bình thường như con người, nhưng mà tâm ta an trú được trong cái tự thể niết bàn. Tâm ta an trú trong cái tự thể của cái sự nhận biết, mà mình không thấy mình là vui, là buồn, là sầu khổ, bất an gì cả. Tất cả những cái mà mình gọi là vui, là buồn, là sầu khổ, bất an, nó được cái ý thức, cái sự suy nghĩ thì thầm, cái tiếng nói thầm thì này nó làm nền. Và tất cả những cái đó là những cái hàng ngoại nhập, nó không phải chính ta. Ta lùi ở bên sau, ta chìm xuống bên sau, thì ta là cái tự thể niết bàn, cái năng lượng của sự nhận biết thôi à. Ví dụ như mình hỏi sống ơi, cái gì là cái mặt mũi thực của mi, cái bản chất thực của mi là gì, mi hay nói cho ta nghe. Thì sống nó, nếu mà nó cạn cợt thì nó nói ồ, tôi sinh ở đây rồi tôi chạy trên mặt đại dương qua tới bờ bên kia là cuộc đời tôi chấm dứt, chừng đó thôi, tôi không có cái gì là hơn nữa cả, bên sau phía dưới tôi không có gì cả. Nhưng mà nếu lượng sống nó thông minh một chút, nó được ai bài cho nó một cái nhìn khác á, thì nó nói ồ, cái biểu hiện của tôi như thế này không phải là tôi đâu, tôi chính là đại dương mới đúng chứ, phải như vậy không? Nếu mà mình thông minh một chút á, thì mình không nói mình là vui, là buồn, là suy nghĩ gì cả. Mình nói mình là cái sự nhận biết những cái vui, buồn, bất an kia, những cái suy tư thì thầm kia. và nói một cách theo ngôn ngữ của đạo lý, mình là tự thể thanh tịnh niết bàn kia, chứ mình không phải là cái sinh diệt nhỏ nhoi còn cõi cái hình hài bao nhiêu kilo này. Không phải, mình đi vào cái chiều sâu nó là như vậy. Và thiền sư khai ngộ chỉ bằng cái việc như vậy mà thôi, chỉ cho mình khéo quay lại nhận được cái gì của chính mình rất là thật, không sinh không diệt, gọi đó là mở con đường niết bàn cho chúng ta đi vô. Có một công án mà tôi hay dẫn dụng nó để cho giải thích cho các vị biết, các vị dễ hiểu đó. Ngài Càn Phong một hôm thăng tòa, tức là lên pháp đường pháp thoại, mà thiền sư ngày xưa ngầu lắm, không phải là nghiêm trang, mà lên pháp tòa thường thường cặp nách cây gậy theo, có gì ông đánh. Ông cầm gậy lên, lần nào không đánh mà ông cầm gậy, ông nói mười phương ba đời các đức Như Lai chỉ duy nhất có một con đường niết bàn thôi, nhưng mà đầu đường ở chỗ nào thưa đại chúng? Cái ông cầm cái gậy, ông vơ lên xong vòng này, cái ông bước xuống đi vô, tức là ông chỉ con đường niết bàn cho người ta thấy. Ông vẽ một vòng vậy, đường niết bàn chỗ đó. Mình mà vụng về thì mình nghĩ là ồ, cái đó là cái biểu tượng của vòng tròn, là sống được viên mãn. Thưa không phải, con đường niết bàn ở chỗ là khi mắt mình vừa nhìn thấy, ông vơ cái gậy, lúc mà mình có cái sự nhận biết mà chưa có một ý thức thì thầm nào đó, mình khéo quay lại thì ngay cái chỗ mình vừa nhận biết, ngay đó là con đường niết bàn mở ra. Một là mình nhìn vào đối tượng nào đó, bất cứ cái mình bị cái đối tượng kia nó hút hồn mình, mình phân biệt này trắng, này đen, này xanh, này vàng, này đẹp, này xấu, là mình bị mất mình vào sắc. Phải vậy không? Mình nghe tiếng nói gì đó, cái mình bị mất mình vào cái tiếng nghe, mình phân biệt đây là tiếng hay, tiếng dở, tiếng xấu, tiếng đẹp. Cũng con đường thấy, con đường nghe, nếu mình không chạy ra, mình chạy vào, mình quay lại, mình nhận diện được. Mình lúc nào cũng có cái nghe đang sẵn sàng, lúc nào có cái nhận biết nơi con mắt sẵn sàng, thì tức khắc là mình sống được với cái tự thể nhận biết. Cái tự thể nhận biết đó nó vốn không có quá khứ, không có hiện tại, không có thời gian, không có không gian, không có vui, buồn, sầu khổ, bất an gì cả. An trú ngay sát na hiện tiền, rõ ràng, tỉnh sáng, thì người đó biết an trú trong cái tự tánh thanh tịnh niết bàn. Đầu đường niết bàn ở chỗ ấy, chứ không phải là ông vẽ cái vòng này, không phải. Quay lại ngay nơi con mắt này, lúc mà mình nhận biết thì liền với khác, khéo thì ngay nơi đó có mặt. Trong đệ tử ngài Mã Tổ có ông là Quy Tông, bữa đó ông thăng tòa thuyết pháp, ông trích một câu trong Phổ Môn, ông nói là Quan Âm diệu trí lực năng cứu thế gian khổ, tức là cái năng lượng trí tuệ của Quan Âm rất là màu nhiệm, có thể cứu khổ cho thế gian. Cái chuyện cứu khổ thế gian thì ta không nói, nhưng mà cái trí lực màu nhiệm của Quan Âm ở chỗ nào? Trong thính chúng hay xin thầy từ bi thầy dạy cho con. Cái ông ấy ta gọi, ông hỏi hiểu không? Thính chúng nói dạ không? Ông sách gậy ông đuổi, ông nói ta đã hết lòng chỉ cho các ông cái chỗ trí lực của Quan Âm mà còn không hiểu, thôi đi ra. Thưa đại chúng là mình có một cái tâm thức rất là thông thường, là khi người ta gõ bàn, cái điều đầu tiên thì mình nghe tiếng gõ. Cái ý niệm thứ hai khởi lên là mình phân biệt liền tức khắc, có phải không? Tiếng này là tiếng gõ của cái gì? Tại sao phải gõ như vậy? Tại sao đang giảng dạy, đang thuyết pháp mà lại gõ bàn? Thần kinh ông có bị trục trặc hay không? Ví dụ như thế. Lòng ta nó khởi trăm ngàn câu hỏi, nó nói thì thầm rất là ồn trong tâm thức. Trong khi đó, cái điều mà thiền sư muốn gợi cho chúng ta đó là quay trở về nhận biết ta đang có cái nghe thường hằng và tỉnh tại. Và cái điều này thì các vị đọc trong Lăng Nghiêm, các vị thấy Đức Thế Tôn dạy rất là rõ. Ví dụ như cái gần nhất để dẫn dụ chúng ta đi vào, đó là Đức Thế Tôn sai La Hầu La đánh tiếng chuông. Đánh xong hỏi A Nan nghe không, A Nan nói dạ con nghe tiếng chuông. Tiếng chuông hết, ngân nga rồi hỏi có nghe không, A Nan nói dạ không. Đánh tiếp tiếng thứ hai hỏi nghe không, A Nan nói dạ có nghe. Rồi tiếng chuông hết, hỏi ông nói dạ không nghe. Thế Tôn nói ông mới là phàm phu và điên đảo, mới là ngu muội và vô minh. A Nan nói dạ bạch Thế Tôn, ai cũng giống như con. Rõ ràng là có tiếng chuông con nghe, không có tiếng chuông con không có nghe. Đức Phật nó không phải như thế. Tiếng chuông ở ngoài thì có lúc đánh lên, có lúc nó ngừng, nhưng mà cái nghe ông luôn có mặt. Cho nên khi không có tiếng chuông, ông mới biết lúc này không có tiếng chuông. Rõ ràng là tiếng bên ngoài có động, có tịnh, có đến, có đi, mà cái nghe thì luôn có mặt chứ. Có phải vậy không? Đó là mức độ cạn. Cái thứ hai đi sâu hơn một chút nữa, thưa, có khi ta có sự chú ý thì ta nhận biết cái tiếng từ lỗ tai. Không có sự chú ý thì ta không nhận biết cái tiếng vào lỗ tai. Âm thanh một vòng đồng vọng thế này, nhưng mà tâm thức mình nó đang gửi đi đâu đó, cho nên người nói ta không nghe. Có trường hợp này không ạ? Thưa có quá nhiều. Cho nên cái việc làm của chúng ta để hồi phục năng lượng chánh niệm, để mời cái tự tánh niết bàn có mặt, có nghĩa là có tiếng không tiếng gì lúc nào ta cũng có cái nhận biết của sáu căn cả, thì gọi đó là người đang an trú trong chánh niệm, gọi đó là người đang có mặt, đang sống trong cái vùng trời niết bàn của tự tâm. Và mình đừng nghĩ tìm niết bàn xa xôi dù dở gì cả. Mình tu mình phải an trú được trong cái tự thể niết bàn. Và cái năng lực của cái điều này nó rất là màu nhiệm. Mình an trú được trong đó thì tất cả những cái vui buồn phiền não cuộc đời nó không đụng gì mình được cả. Tại vì tất cả những cái các vị quan niệm là vui, là buồn, là bất an ấy, nó đều do tri thức của các vị tô điểm thêm, gửi cái năng lượng vào để làm cho nó lớn. Và cái gần nhất, vụng về nhất là mình đồng hóa mình với cái vui buồn. Mình thấy mình là vui, mình là buồn. Mình chỉ cần làm một điều là gỡ cái chiếc áo vui buồn máng lên và nhìn nó. Ta là người nhìn nó, ta không phải là nó. Thế thì mình cắt được tất cả những cái thứ phù phiếm vô ích của vui buồn thế nhân. Rõ ràng là giản dị như thế. Và nếu người tu chúng ta mà không có nếm được hương vị niết bàn từng ngày, thế thì mình không có làm được cái việc là nếm được cái hương vị an lạc của Pháp. Mình nếm được rồi thì thưa đại chúng là không có cái niềm vui gì của thế nhân mà dụ khỉ mình được cả. Không bất cứ một cái gì nó có cái hấp lực, nó làm cho mình bỏ ăn bỏ ngủ chạy vào. Không có. Cái niềm vui nhất của chúng ta là khi đạt đến cái chỗ ấy. Và cái điều này nó không phải dành cho những người Phật tử. Có những nhà văn, có những nghệ sĩ, có những người mà tâm hồn của họ được nâng lên đến một tầng cao, họ có cơ hội chạm tay vào được. Có một anh chàng gì người Đức, tôi không nhớ tên. Đời sống của ảnh có 40, mới 40 thôi mà ảnh chán đời vô cùng. Ảnh muốn tự sát. Ảnh nghĩ là mình không thể kéo dài đời sống này được, mình phải chết thôi à. Mình phải quyết định là chấm dứt cuộc đời mình thôi à. Và sau phước đức thai, anh ta chợt nghĩ ra một điều là có một cái chán đời. Trong lòng này nó có một cái tình cảm là nghĩ rằng không thể sống được trong cuộc đời, quyết định phải chết. Và một cái chán đời và một cái quyết định là một là mình phải chết, một là mình kéo lê cuộc sống trong thế gian này. Thế thì tâm hồn mình nó còn sâu hơn cái điều đó nhiều, chứ nó không phải chỉ có một cái niềm chán đời thôi. Một phần là sự chán đời, một phần là nhẫn diễn, là một là anh chết, hai là anh kéo dài cuộc đời. Thế thì bên sau tâm thức mình nó còn một tầng nữa, chứ không có cái, không phải chỉ cái phần của cái tình cảm chán đời không. Và đột nhiên cái dịp tình cờ sao anh không biết anh đi té hay sao đó, bất tỉnh, cái anh chìm vô một giấc ngủ. Và tới chừng tỉnh lại, các anh thấy trời đất thay đổi hẳn, không còn như cũ nữa. Và tự nhiên anh sống trong một cái niềm vui chừng vài tháng. Lúc bấy giờ anh nhìn cái gì cũng lạ lùng, cái gì cũng tuyệt vời và màu nhiệm đối với anh cả. Chiếc lá ngày xưa anh coi nó rất là thường, bây giờ tự nhiên nó sáng lóng lánh lên. Cái tiếng chim, rồi cái tiếng chửi rất là tục tiểu của người hàng xóm, tất cả đều hiện qua trước anh một cái lăng kính rất là khác. Và trong đạo lý nhà Phật có câu chuyện là khi người ta rớt vào núi kim cương, thưa, lúc bây giờ thì dưới chân là kim cương, trên vách là kim cương, vóc ở dưới lên cái gì cũng là kim cương cả. Anh lọt vô cái hầm vàng thì nơi nào cũng là vàng cả, chứ không cứ gì những thỏi vàng anh lượm được. Cũng như thế, khi ta có cái cơ duyên chạm tay được vào cái vùng tự thể tâm niết bàn của chúng ta, thế thì đời sống của các vị tự nhiên nó tràn đầy như nước ngọt. Và tôi xin trở lại để lưu ý đại chúng là cái con đường niết bàn, cái con đường trở về cái cõi nguyên nguyên của tự tâm ta, nó không phải ở ngoài mà nó ở trong mắt tai mũi lưỡi thân ý này. Và Đức Thế Tôn nói là trong hình hài năm uẩn này nó có cái con đường vượt thoát tử sinh. Không hề có một thế giới nào bên ngoài, có một hành tinh nào bên ngoài mà có sự sống miên viễn cả. Sự sống miên viễn vượt sinh tử luân hồi anh phải tìm trong cái hình hài năm uẩn này thôi. Năm uẩn này nó tàn chứa châu ngọc ở trong đây. Khéo quay về thì ngay nơi cái tiếp xúc của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, nhận được con đường về. Và mình nghĩ chắc mình giải thích cũng hơi nhiều rồi, chắc dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.